audiotruyen.org. Chương 641. Hơn nữa, một số người cố chấp luôn theo đuổi chính sách cảm hóa, tuân theo Nho đạo. Ken Lâm mang cất đao, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ từ nói, vậy thì đừng để họ biết. Bức thư này, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, bệ hạ đã truyền đến ý chỉ, bảo quan này cũng phải mang đầu lâu của Hao Bái trở về. Lý Như Tùng và Ma Quý nhìn nhau. Khi ngay cả Lâm Mang cũng đã phát biểu như vậy, họ tất nhiên là không có ý kiến gì cả. Việc đánh bại Ninh Hạ Thành, có thể nói là công lao lớn hơn nhiều so với việc chấp nhận hàng. Thậm chí, điều mà hai người đang chờ đợi chính là thái độ của Lâm Mang. Vị này là quân nhân thân cận của thiên tử, lại giám sát quân đội lần này, danh tính đặc biệt trong tổng binh phủ. Nhìn vào bức thư được gửi đến, Hao Bái sắc mặt âm trầm. Ha ha! Hao Bái bất ngờ cười lớn, lạnh lùng nói. Hay lắm, một kế hoạch khiến bản vương tự hiến đầu lâu. Hao Bái túm lấy bức thư, xé nát nó, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, thì bản vương sẽ tiếp cho đến cùng. Hao Thừa Ân đứng ở phía dưới, im lặng không nói. Hắn cũng không ngờ rằng thái độ của quân Minh lần này lại cứng rắn đến thế. Hao Bái ngẩng đầu nhìn ông một cái, hỏi. Người của Bạch Liên giáo tại sao? Chưa đến. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, đã có người bước vào từ ngoài đại sảnh. Vương gia. Bạch Uyển Oánh cười nhẹ, hơi cúi người chào. Hao Bái nhìn cô ta một cái, nhíu mày nhẹ. Không hiểu sao, lần này hắn cảm thấy vị nữ thánh này có chút xa lạ. Không còn thấy sự quyến rũ và mị hoặc như lần đầu gặp mặt. Hao Bái lắc đầu, rất nhanh sau đó đã bỏ qua suy nghĩ này, nói một cách trầm giọng, bản vương cần sự phối hợp của các ngươi trong việc tập kích doanh trại. Sau giờ tí đêm nay, bản vương sẽ phái quân đột kích doanh trại quân Minh. Cần các cao thủ của Bạch Liên giáo giữ chân các cao thủ trong quân Minh. Bị vây hãm trong thành, không thể chống đỡ lâu, chỉ có tập kích, cố gắng phá vòng vây. Chỉ cần có thể rời khỏi Ninh Hạ Thành, hắn có thể dẫn quân lui vào Hạ Lan Sơn. Bạch Uyển Oánh cười và gật đầu. Vương gia, xin yên tâm, ta sẽ sắp xếp ngay. Bây giờ. Nhìn theo Bạch Uyển Oánh rời đi, Hao Bái càng cảm thấy có điều không ổn. Phụ thân, ngài thực sự muốn làm như vậy sao? Hao Thừa Ân chấp tay nói, việc này thực sự quá mạo hiểm. Trong quân Minh có cao thủ của Cẩm Y vệ, nếu một khi xuất thành, e rằng càng thêm hiểm nguy. Hao Bái dựa vào ghế hoa hướng dương, nhìn Hao Thừa Ân, từ từ nói. Đêm nay, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Cái gì? Hao Thừa Ân tròn mắt ngạc nhiên. Hao Bái đứng dậy vỗ nhẹ vào Hao Thừa Ân, mắt nhìn mắt, từng chữ một nói. Ngươi là con trai mà ta đánh giá cao nhất. Ta đã thất bại. Nhưng ngươi phải sống sót, và một ngày nào đó, nhất định phải thay ta báo thù. Phụ thân. Hao Thừa Ân vừa định mở miệng, đã bị Hao Bái giơ tay ngăn. Chặn. Hao Bái giúp hắn chỉnh trang lại giáp áo, sau đó vỗ nhẹ vào vai hắn, nói, đại bàn trên thảo nguyên rồi sẽ có ngày học cách bay lượn một mình. Bỗng nhiên, Hồ Thừa Ân nhẹ nhàng giật mình, đôi mắt đỏ hoe, nghiêm túc nắm chặt quyền cước đập vào lồng ngực. Phụ thân, ta đã hiểu. Hồ Thừa Ân cúi người nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng Hồ Thừa Ân khuất xa, Hồ Bái quay người tiến về một bên. Tháo một lưỡi liềm cong treo trên tường xuống. Lúc này, một bóng dáng từ ngoài sảnh bước vào. Vương gia. Văn sĩ Tú nhẹ nhàng cúi người, cung kính nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Văn sĩ Tú liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, người của ta đã phát hiện. Nhiều người của Bạch Liên giáo trong thành đã biến mất. Quân Minh vây thành chưa lâu, nhiều người của Bạch Liên giáo đã rời khỏi thành trì. Chúng ta đã phát hiện một số đường hầm, nhưng tất cả đều đã bị phong tỏa. Người đó, thánh nữ, cũng có điều không ổn. Nghe vậy, Hồ Bái biểu cảm thay đổi, nhíu mày nói, ngươi phát hiện ra điều gì? Văn sĩ Tú cười lạnh nói. Thánh nữ kia là hàng giả. Ta từng gặp thánh nữ, rất mạnh, bên cạnh nàng cũng có những cao thủ hộ vệ.

quả nhiên là người xuất thân từ gia tộc quân nhân. Lý Như Tùng chỉ huy trận chiến, mang đến cảm giác như đi một bước nhìn ba bước, cẩn trọng từng ly từng tí. Quan trọng hơn, người này đủ tàn nhẫn, dám dùng nhiều binh sĩ như mồi nhử. Ma Quý nhìn về phía trại quân xa xôi, lạnh lùng cười nói, có vẻ như hao bái. Đang định bỏ trốn. Ta cứ tưởng rằng hắn sẽ cố thủ đến cùng, người này quả nhiên quyết đoán. Lý Như Tùng cười nói, họ có lẽ đã phát hiện ra tin tức chúng ta đang đào. Trên. Lý Như Tùng đã sớm có sắp xếp, phái kỵ binh trong trại quân đi khắp nơi. Lúc này quân địch xông vào trại quân, có thể nói là bị kẹp giữa hai mặt. Rất nhanh, đại lượng kỵ binh của quân Minh từ bốn phương tám hướng ập đến. Bắt đầu xông pha. Hình thế trận của quân địch bắt đầu dần dần hỗn loạn, cuộc chiến giữa hai bên càng lúc càng khốc liệt. Một phần binh mã thậm chí bắt đầu tấn công về phía Ninh Hà Thành. Trong lúc đó, tại Ninh Hà Thành, có một lực lượng binh mã lợi dụng hỗn loạn. Chạy trốn ra ngoài từ cổng thành mở toang. Trong bóng tối, hỗn loạn nổi lên, thật khó để phân biệt rõ ràng. Trận chiến diễn ra suốt một giờ đồng hồ. Càng lúc càng nhiều quân địch bắt đầu đầu hàng. Trong trại quân bên phải, hàng nghìn binh sĩ bị bao vây trong trại. Hao Thừa Ân đầy máu me đứng giữa đám người, lưỡi đao trong tay đã sớm bị lệch lưỡi. Dần dần, binh sĩ bao vây tự giác mở ra một lối đi. Lý Như Tùng bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Mang nhíu mày, nói giọng trầm, hao bái không ở đây. Audio truyện chấm org. Chương 643. Hắn và Hao Bái cũng có một lần gặp mặt, nhưng trong số những người này, không có Hao Bái. Ha ha! Hao Thừa Ân bắt đầu cười, nói nhẹ nhàng, phụ thân ta đương nhiên không ở. Đây, ông ấy làm sao dễ dàng mạo hiểm? Lý Như Tùng quay đầu nhìn về phía Ninh Hạ Thành. Trên tường thành, từng chùm đuốc vẫn sáng. Không! Lâm Mang liếc nhìn Hao Thừa Ân một cái, cười lạnh nói, Hao Bái có lẽ đã lợi dụng hỗn loạn vừa rồi để trốn thoát. Thật là tàn nhẫn, dám dùng con trai mình làm mồi nhử. Sắc mặt Hao Thừa Ân biến đổi nhẹ. Là con trai của Hao Bái, binh sĩ tự nhiên sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ. Vì vậy, điều này tạo ra một ảo giác cho mọi người rằng Hao Bái đang ở đây. Thêm vào đó, số người đổ ra từ Ninh Hạ Thành lên đến hàng vạn, trời lại đầy mây đen, nếu như một nhóm nhỏ lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát, không phải là việc khó khăn. Những người trước đó lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát đã không ít. Càng nhiều tướng lĩnh đều đặt mục tiêu vào con cá lớn. Này mang cờ đại bàng. Cả hai bên cộng lại, số lượng quân sĩ lên đến hơn 10 vạn, chém giết lẫn lộn. Vào nhau, ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được. Vẻ mặt u ám của Lý Như Sùng, lạnh lùng nói, truyền lệnh cho các quân, nhất định phải tìm ra Hao Bái. Không quan tâm sống chết. Tỳ Hư. Lâm Mang nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhảy lên lưng Tỳ Hư, lao thẳng về phía Tây. Dù Hao Bái có trốn thoát, hắn cũng chỉ có một hướng để rời đi, và trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể trốn xa được. Và hắn chắc chắn không thể là một mình bỏ trốn, nhất định có thân vệ đi theo. Với số lượng người lớn như vậy tập trung lại, cùng với năng lực đặc biệt của Tỳ Hư, không mất nhiều thời gian là có thể đuổi kịp. Trên hoang dã, 3.000 kỵ binh đang phi nước đại, bụi mù mịt trời. Giá! Giá! Hao Bái liên tục thúc giục con mã dũng mãnh dưới mình, roi ngựa vẽ lên những vết máu đỏ tươi trên lưng ngựa. Hắn rất rõ ràng, một khi quân Minh phát hiện ra mánh khóe của hắn, chắc chắn sẽ phái binh đuổi theo. Thời gian còn lại cho hắn không nhiều. Để tránh sự chú ý của quân Minh, khi rời đi hắn chỉ dẫn theo 3.000 thân vệ. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thấp. Âm thanh như sấm sét nổ vang, làm rung chuyển lòng người. Con ngựa dũng mãnh dưới chân Hao Bái bất an nhảy dựng lên, đột ngột dừng bước. Hao Bái vội vàng quay đầu nhìn lại, đồng tử co lại, hoảng sợ nói, là hắn. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ngập trái tim, tay cầm dây cương run rẩy. Tốc độ của Tỳ Hưu rất nhanh, không phải là loại ngựa thường có thể so sánh. Trong chốc lát, Tỳ Hưu dùng sức bốn chân, nhảy vọt lên từ chỗ đứng. Trên bầu trời, một bóng đen khổng lồ phủ xuống, như mũi tên xé toạc không. Giang. Ngay sau đó, trên hoang dã phía trước có một thân ảnh to lớn rơi xuống. Mặt đất nhẹ nhàng rung động. Gào. Tỳ Hưu phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hao Bái vội vàng nắm chặt dây cương, sắc mặt tái nhợt, mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Giết hắn. Hao Bái đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, giết hắn, bản vương thưởng ngàn. Lượng vàng. Thân vệ xung quanh lập tức phóng ngựa lao tới, vung vẫy đao trong tay. Lâm Mang với khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Hao Bái, nhẹ nhàng vỗ về. Tỳ Hư. Việt. Lưỡi hái tử thần bất ngờ lóe sáng, ánh đao sáng chói như xé toạc bóng tối. Chi viên Nguyệt Loan đao vút lên bầu trời, tựa như một vầng trăng thực sự. Đang dâng lên. Phục. Trong chốc lát, binh sĩ đang lao nhanh đã bị xé nát cả người lẫn ngựa. Viên Nguyệt Loan đao lóe sáng liên tục dưới bức màn đêm, máu tươi phun trào. Khắp trời. Vẻ mặt của Hao Bái trở nên càng thêm hoảng sợ. 3.000 kỵ binh thân cận liên tục gục ngã, đầu lìa khỏi thân bay lên trời. Những con ngựa đang phi nhanh bỗng chia làm đôi từ giữa, ngã xuống đất. Lâm Mang cưỡi trên lưng Tỳ Hư bình thản tiến vào giữa đại quân, bước đi ung. Dung như không hề có sự hiện diện của kẻ khác. Phục. Khi người cuối cùng ngã xuống, đồng hoang trở nên đầy mùi máu tanh nồng. Khiến người ta buồn nôn. Những chiếc chân tay đứt rời rơi lả tả khắp nơi. Chờ đã. Hao Bái hét lên trong sợ hãi, ta có một bí mật chấn động thiên hạ. Hắn sợ rằng mình hô chậm mất. Lâm Mang nhíu mày nhẹ. Trong lòng Hao Bái vừa kinh hãi vừa tức giận, vội vàng nói, nếu ngươi giết ta, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Dù trong lòng Hao Bái rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Lâm Mang liếc nhìn hắn. Trong mắt dường như xuất hiện một vòng xoáy lấp. Lánh. Pháp thuật tinh thần biến thiên kích địa. Dưới sự mê hoặc của thuật tinh thần bí mật, Hao Bái nhanh chóng sa ngã vào. Đó. Nói đi. Trong lời nói bình thản, mang theo một chút nhịp điệu độc đáo. Trong nhận thức của Hao Bái, hắn đã đạt được thỏa thuận với Lâm Mang. Hao Bái mơ màng nói, người của Bạch Liên giáo đã rời khỏi Ninh Hạ. Họ không hề ở trong Ninh Hạ thành. Mà đã đi đến Kinh Thành. Nhiều cao thủ của họ đã lén lút đến Kinh Thành, họ tự cho là hành động rất kín. Đáo, nhưng không thể qua mắt bản vương. Sắc mặt Lâm Mang biến đổi, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Người của Bạch Liên giáo nhập kinh. Nếu sự việc này là thật, mục đích của họ khi nhập kinh là gì? Hắn và Bạch Liên giáo có thù, nhưng lại vào Kinh Thành, bỏ qua Hao Bái. Vậy thì ý nghĩa của việc họ giúp Hao Bái nổi loạn ở đây là gì? Lâm Mang suy tư trong lòng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tạo phản. Audio truyện chấm ORG. Chương 644. Bất kể là thời thịnh trị hay là thời mạt thế của một triều đại, việc mà bọn Bạch Liên giáo này thích làm nhất, đó chính là tạo phản. Điều này dường như đã khắc sâu trong xương tủy của bọn chúng, lấy tạo phản. Làm nhiệm vụ của mình. Bỏ mặt Hao Bái, bí mật để đi đến Kinh Thành, chỉ có một khả năng duy nhất. Chỉ có một lý do có thể giải thích được sự bỏ trốn đến Kinh Thành một cách bí. Mật của Hao Bái, đó là tạo phản. Nhất định không phải đi dự tiệc chúc thọ của Hoàng đế. Trong đầu Lâm Mang chợt lóe lên sự kiện những người trong giang hồ tiến vào. Kinh Thành trong thời gian trước. Thời gian trùng hợp quá mức. Nhưng rốt cuộc là ai có thể ngấm ngầm tập hợp nhiều người như vậy, thậm chí còn dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Cướp ngôi đoạt vị, không phải là một chuyện đơn giản. Trừ khi kẻ chủ mưu đứng sau vốn là người trong hoàng tộc Chu gia, địa vị và bối cảnh trong triều cũng không tầm thường. Ngay lúc này, mọi chuyện đều có vẻ như đang liên kết với nhau. Thổ phỉ Liêu Đông và quân nữ chân mang tộc ở phía bắc kéo xuống, kiềm chế. Quân đội trấn Liêu Đông của Lý Thành Lương. Hao Bái ở Ninh Hạ tạo phản, một nửa quân đội kinh doanh ở Kinh Thành phải. Di chuyển, binh lính của tất cả các tỉnh xung quanh, bao gồm cả Tuyên Phủ, Đại Đồng đều được điều động đến Ninh Hạ vệ. Bây giờ nhìn có vẻ như phòng thủ hai bên rất chặt chẽ, Kinh Thành an toàn. Nhưng thực ra đây là thời điểm yếu kém nhất. Bởi vì cuộc khủng hoảng thực sự đến từ bên trong. Nếu thực sự tạo phản, vậy thì kẻ chủ mưu chắc chắn phải nắm chắc việc kiểm. Soát nốt số quân còn lại của kinh doanh. Ngoài ra, địa vị của hắn ta phải được bách quan và nhiều vị tướng lĩnh thừa nhận. Nếu không có danh chính ngôn thuận, nhất định sẽ bị mọi người cùng nhau tấn công. Ánh mắt Lâm Mang dần trở nên nặng nề. Hắn liếc nhìn Hao Bái, một nhát chém đầu hắn ta rồi cầm lên đi thẳng. E là việc này chính hắn cũng bị liên lụy. Hắn không cho rằng người kế nhiệm mới sẽ để hắn tiếp tục làm trấn phủ sử của Cẩm Y Vệ, một mình nắm toàn bộ binh quyền. Vương nào lên ngôi sẽ dùng người của vương đó thôi. Có khả năng chính hắn sẽ trở thành người hứng chịu hậu quả đầu tiên. Lâm Mang phi như bay trở về đại doanh Bình Loạn. Bây giờ loạn đã được dẹp yên, chỉ còn lại rất nhiều binh lính bỏ trốn, cùng một số binh lính cố thủ trong thành. Khi thấy Lâm Mang quay lại, Lý Như Tùng và Ma Quý đang định mở lời hỏi thăm, nhưng lại phát hiện sắc mặt Lâm Mang lạnh tanh, khiến người ta không khỏi rùng mình. Toàn thân hắn ta tỏa ra khí thế tránh xa người lạ. Lâm Mang sải bước đi nhanh đến trước mặt mọi người trong Cẩm Y Vệ, lớn tiếng ra lệnh, toàn bộ Cẩm Y Vệ lập tức lên đường, tiến thẳng đến kinh thành. Gửi bồ câu đưa thư đến tất cả các thiên hộ sở Cẩm Y Vệ ở Bắc Trực Lệ, ra lệnh cho họ phải vào kinh ngay. Thông báo cho các tông phái, thế lực và tất cả các tông sư đang ở Bắc Trực Lệ. Ngăn cản tất cả những người trong giang hồ đang chuẩn bị vào kinh. Bằng mọi cách, các ngươi phải chặn được những kẻ đó lại cho ta. Nghe vậy, Lý Như Tùng và Ma Quý liếc nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi, trong mắt có chút bồn chồn. Họ không phải kẻ ngu ngốc. Lời nói của Lâm Mang khiến họ cảm thấy có chút bất an. Lâm Mang liếc nhìn Lý Như Tùng và Ma Quý nhưng lại không có ý định giải thích thêm với hai người. Nếu thực sự tạo phản, một khi thành công, lúc đó không biết những đội quân này sẽ nghe lệnh của ai. Huống hồ đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, nếu thực sự truyền ra ngoài mà không có bằng chứng thì ngược lại rất dễ khiến quân tâm dao động, gây ra phiền phức lớn hơn. Lâm Mang giọng trầm trầm nói, hai vị, hạ quan có việc cần nên phải đi trước. Nói xong, không đợi hai người đáp lại, hắn ta lập tức cưỡi tỳ hưu phóng nhanh, biến mất ở chân trời. Khi Lâm Mang rời đi, một đám người trong Cẩm Y Vệ cũng nhanh chóng hành động. Tất cả mọi người trong doanh trại đều lần lượt lên ngựa, đưa ngựa phi thẳng về phía trước. Từng quả pháo hiệu của Cẩm Y Vệ liên tục nổ trên không trung. Lý Như Tùng vẻ mặt nghiêm trọng, giọng trầm thấp nói, e rằng kinh thành sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Rõ ràng Lâm Mang là đi truy đuổi Hao Bái, nhưng lúc này lại vội vã quay về. Vừa mới tới đã lệnh cho Cẩm Y Vệ tiến vào kinh, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra ở kinh thành. Ma Quý liếc nhìn xung quanh, lắc đầu nói, Lý tướng quân, hãy cẩn thận trong lời nói. Có một số việc, rốt cuộc họ không được phép bình luận. Lý Như Tùng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là lúc này, biểu cảm của cả hai đều trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng ngay cả hai người họ cũng không thể ngờ rằng trong kinh lại có người tạo phản. Audio truyện chấm org Chương 645 Kinh thành. Mây đen bao phủ cả bầu trời, sâu trong tầng mây, sấm chớp đang từ từ chuyển động. Thỉnh thoảng có một tia sét lóe lên giữa tầng mây, chiếu sáng cả hoàng cung. Không biết từ khi nào, trời bỗng đổ mưa phùn. Mưa càng lúc càng to. Chớp mắt mây đã thành mưa dữ dội. Trong phủ Lộ Vương, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, một bóng dáng có khí thế sâu sắc từ từ bước ra. Từ bên trong, thân hình mặc trường bào màu đen, đầu đội vương miện tử kim. Ánh mắt hờ hững, đầy vẻ quan sát chúng sinh. Xung quanh hắn, không gian dường như tách biệt hẳn. Sức mạnh thiên địa đang luân chuyển xung quanh. Trong phòng, sắc mặt Hoa Đạo Thường hơi đổi, hắn ta mơ hồ cảm nhận được một áp lực khủng khiếp như núi đè. Một lúc sau, hắn ta không nhịn được quỳ xuống, vội vàng nói, chúc mừng hầu gia, thần công đại thành. Chu Tái Xương nhìn hắn ta với ánh mắt hờ hững. Từ từ nói, các phái trong giang hồ đã vào kinh hết chưa? Hoa Đạo Thường ngẩng đầu, cười nói. Hầu gia cứ yên tâm, họ đã đến ngoài thành rồi. Chỉ cần ra hiệu từ trong thành, họ sẽ có thể vào thành. Kinh thành là một nơi rất đặc biệt.

bị nhốt vào trong trấn ma tháp. Thậm chí còn có lời đồn, nói rằng hắn đã viên tịch. Liếc nhìn thấy Huyền Pháp, sắc mặt Viên Trường Thanh hoàn toàn lạnh băng. Mối ngờ vực trong lòng hắn đã thành hiện thực. Lũ khốn này điên rồi sao? Trương Huyễn Viễn cũng thông suốt được trọng điểm trong đó, giận dữ quát. Thiếu Lâm các ngươi điên rồi sao? Thậm chí còn dám tham gia vào chuyện đại nghịch bất đạo này. Ngươi có từng nghĩ đến hậu quả chưa, bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi đang rước họa vào mình cho Thiếu Lâm đó. A-di-đà Phật. Huyền Pháp khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, thí chủ nói sai rồi. Lần này Bần Tăng nhập kinh, chỉ vì trừ gian diệt ác mà đến. Bần Tăng đã sớm không còn là người của Thiếu Lâm, chỉ là một tăng nhân bình. Thường vân du tứ phương mà thôi. Ma đầu Lâm mang giết hại đồng đạo vô tội trên giang hồ, tàn sát giang hồ, loại. Tà ma ngoại đạo này, lại còn chiếm giữ chức vị cao, mê hoặc bệ hạ, người người. Đều có thể giết chết hắn. Ha ha! Trương Huyễn Viễn đột nhiên bật cười, chế nhạo nói, thật là hay cho một câu. Trừ gian diệt ác. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm các ngươi vẫn còn giả dối như. Thế? Nếu nói đến giết người, giới luật đường của ngươi giết ít người hơn sao? Tuyệt kỹ thành danh trước đây của Huyền Pháp chính là đứng đầu trong 72. Tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Huyền Pháp được tôn là Tam Tuyệt Tăng chính là vì quyền cước dùng ba loại. Tuyệt kỹ, thông thạo mười mấy loại võ công Thiếu Lâm tuyệt đỉnh và hơn thế. Còn tinh thông mấy chục loại võ công trên giang hồ. Huyền Pháp thời trẻ ham mê các loại võ công của các phái khác nhau, do đó mới chậm trễ cảnh giới tu hành của mình. Sau khi nhận chức thủ tọa giới luật đường, chuyên tâm tu luyện, hắn mới có thể đạt đến cảnh giới đại tông sư. Còn về lời đồn bên ngoài, chỉ là tin tức Thiếu Lâm cố ý thả ra mà thôi. Huyền Pháp dùng quyền phá vỡ luồng lôi quang, sau đó từ quyền biến đổi. Thành chưởng, dùng đại lực kim cương chưởng đối chưởng với Trương Huyền Viễn. Tu vi đạt đến cảnh giới như Huyền Pháp, cho dù là võ công Thiếu Lâm bình. Thường thì trong tay hắn ta cũng có thể phát huy được sức mạnh to lớn. Cả hai người cùng lúc lùi lại, dư lực lượng của chân nguyên giống như sóng. Biển cuồng nộ tràn ra bốn phương, mặt đất bị nhấc bổng lên. Những ngôi nhà liên tiếp đổ sập. Trong chớp mắt, cả hai lại xông vào bụi khói, tiếp tục cuộc chiến đấu khốc liệt. Trương Huyền Viễn trấn thủ tầng thứ 8 kho bí khố, những năm qua cũng đã đọc qua sách cổ của nhiều phái, hơn nữa bí pháp của đạo gia vốn chú trọng tích lũy, chú trọng cảm ngộ thiên địa, theo đuổi sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Do đó, mặc dù hắn ta mới đột phá không lâu, nhưng tích lũy cực kỳ sâu dày, về mặt khống chế sức mạnh của thiên địa càng sâu xa hơn, cả hai người nhất thời khó phân thắng bại. Nơi hỗn loạn không chỉ có Bắc Trấn Phủ Ti, đêm nay khắp kinh thành đều xảy ra tình trạng bạo loạn liên miên. Bên ngoài hoàng cung, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, đầu bên kia đường phố sáng lên từng bó đuốc. Những người lính canh giữ cửa cung thấy vậy lập tức quát lớn, đứng lại. Tuy nhiên, tiếng phá không đột ngột vang lên, một mũi tên trực tiếp bắn thẳng vào ngực. Người lính đang hò hét. Không ổn rồi. Đóng cửa thành. Những người lính xung quanh nhanh chóng phản ứng lại, lập tức định đóng cửa. Lớn hoàng cung. Trên tường thành lại bắn xuống vô số mũi tên. Nhưng dù sao tốc độ vẫn chậm mất một bước, một cây thương dài đâm bay. Người lính đang đóng cửa đi xa chục mét. Những thị vệ mặc đồ đen nhanh chóng giết đến bên ngoài cổng cung hoàng. Cung, sau đó một đường tiến như chẻ tre, giết vào sâu hơn. Vô số người lính ùa ra, cùng với thị vệ mặc đồ đen, rất nhiều người trên giang. Hồ chém giết lẫn nhau. Trong Vũ Anh Điện, Chu Dực Quân lúc này vẫn chưa nghỉ. Mặc dù gần đây hắn ta thường xuyên không lên triều, nhưng trong triều rất nhiều tấu chương vẫn được Thái Giám Ti Lễ Giám đưa vào cung để hắn ta rảnh. Rỗi thì có thể đọc qua. Nhìn những tờ tấu chương trên bàn, Chu Dực Quân đưa tay ấn nhẹ giữa hai chân mày. Tâm trạng đêm nay cảm thấy bực bội kỳ lạ. Nâng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, hắn ta phát hiện trà đã nguội lạnh. Rồi. Chu Dực Quân hơi cau mày, giọng điệu có phần không hài lòng nói, người. Đâu? Vừa dứt lời, Tào Hóa Thuần đã nhanh bước đi từ ngoài cung vào, vẻ mặt lo lắng. Nói. Bệ hạ, xin bệ hạ rời khỏi nơi này theo thần đi. Chu Dực Quân hơi sửng sốt, khó hiểu nói, Tào công công, ý của ngươi là cái gì? Tào Hóa Thuần sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ, quân phản loạn đã đánh vào hoàng cung rồi, xin bệ hạ hãy theo lão thần rời đi. Cái gì cơ? Chu Dực Quân kinh ngạc đứng bật dậy, thản thốt nói, quân phản loạn từ đâu ra vậy? Audio truyện chấm org chương 648 quân đội của Ninh Hạ hao bái. Không phải. Tào Hóa Thuần sắc mặt do dự nói, là Lộ Vương. Mặc dù hắn ta vẫn luôn nắm quyền Đông Hán Dê, thậm chí còn ngăn cản vô số quyền lực, nhưng hắn ta rất rõ ràng rằng tất cả những điều này đều có nguồn gốc từ đâu? Là thái giám, bản chất là nô tài của hoàng đế. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể để bệ hạ xảy ra chuyện. Được. Lộ Vương. Toàn thân Chu Dực Vương tỏa ra hơi thở vô cùng âm lãnh, trong mắt ẩn chứa sự giận dữ, lạnh lùng nói, hắn điên à. Thậm chí hắn ta còn không hiểu tại sao Lộ Vương lại làm như thế. Hắn là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra của chính mình, hắn ta đã ban cho Lộ Vương mọi vinh quang, nhưng bây giờ hắn lại muốn đẩy hắn ta xuống khỏi ngôi hoàng đế hay sao? Là hoàng đế, hắn ta thường cảm thấy phiền chán vì những ràng buộc của bách quan đối với hoàng đế, nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn bị người khác đá khỏi ngai vàng. Đột nhiên, bên ngoài cung truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội, xen lẫn với từng tràng tiếng tru, giữa đó còn có tiếng kêu kinh hoàng của nhiều cung nữ và thái giám. Ngoài cửa sổ bùng lên ánh lửa chói mắt. Sâu trong hoàng cung, giám chính Tôn Ân của Khâm Thiên Giám vừa bước ra thì đã bị hai người chặn lại. Nhìn thấy trang phục của cả hai, Tôn Ân lạnh lùng nói, Bạch Liên giáo. Ha ha! Tôn Thiên Sư, lâu rồi không gặp. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, mưa xung quanh tự động tản ra. Một thân áo dài màu xanh lam, trên ngực áo theo hình một bông sen. Tôn Ân nâng bình rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói. Thanh Liên Thánh Sứ, không ngờ tên già nhà ngươi còn sống đấy. Tất nhiên là còn sống. Thanh Liên Thánh Sứ nhà nhạt nói, thù của Bạch Liên giáo ta vẫn chưa tìm Tôn Thiên Sư báo thù đâu. Nói xong, trong mắt Thanh Liên Thánh Sứ lóe lên một tia sát khí, càng có một tia kiên kỵ. Năm đó, khi gia tỉnh phái cung đình cao thủ đi trấn áp Bạch Liên giáo, ông già này chính là một trong số đó. Hồi ấy, ba vị thánh sứ của các người đồng loạt ra tay, nhưng hắn chỉ giết chết được hai người. Chỉ có hắn nhờ một bí thuật đặc biệt mới có thể sống sót. Tôn Ân liếc nhìn một người bên cạnh Thanh Liên Thánh Sứ, thản nhiên nói. Vị này chắc là Hồng Liên Thánh Sứ mới nhỉ. Còn là một cô nương, hình như dáng vẻ rất xinh xắn. Người phụ nữ đứng bên cạnh Thanh Liên Thánh Sứ mặc một bộ giáp màu đỏ. Trên tay cầm một ngọn trường thương. Nói rằng đó là một người giang hồ, thì không bằng nói họ là một tướng sĩ trong quân đội. Bí thuật quán đỉnh trong Bạch Liên giáo vô cùng đặc thù, sự kế thừa của nó có phần pha trộn ý chí giữa Phật giáo và Mật tông. Sau khi giải trừ công lực, sẽ để lại những hạt tròn như xá lợi của Phật giáo. Thêm vào đó, công pháp của Thất Đại Thánh Sứ Bạch Liên giáo đều có sự kế thừa nối tiếp nhau, có thể tiếp nhận tối đa lực lượng khi quán đỉnh. Tôn Ân liếc nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, lão đạo không rảnh để nói nhảm với các người nữa. Bỗng nhiên trong đạo bào của hắn ta xuất hiện một thanh kiếm gỗ, thanh kiếm gỗ giản dị không hoa mỹ này lại lưu chuyển một sức mạnh kỳ lạ. Đó không phải là kiếm ý, mà chỉ đơn giản là kiếm thuật. Chỉ khi đạt đến sự cảm ngộ sâu sắc về thiên địa, những chiêu thức tầm thường cũng có thể phát huy uy lực khó lường. Tôn Ân phóng đi như một cái bóng, toàn thân dường như hòa vào thanh kiếm ở trong hư không. Thản nhiên đâm ra một kiếm. Hư không chấn động. Không trung vốn dịu yên bỗng xuất hiện vô số gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía. Thanh Liên Thánh Sứ sắc mặt hơi đổi, quát, nhanh tránh ra. Ông già này đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao vẫn còn mạnh mẽ như vậy? Võ giả bình thường thường chú trọng hơn vào luyện khí huyết và thể xác. Nhưng đạo gia vốn theo đuổi sự phi thăng thoát tục, từ bỏ thể xác, tìm kiếm sự siêu thoát cho nguyên thần.

và những người trung thành thực sự, lúc này đã bị bắt giữ rồi. Ha ha! Chu Dực Quân bật cười lớn, lạnh lùng nói, một nịnh thần bên cạnh trẫm thật là giỏi. Có đúng là coi hắn là người ngu dốt và không biết gì không? Có lẽ chỉ muốn ép hắn thoái vị mà thôi. Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân dần lạnh lùng, hắn quát lớn, trẫm là thiên tử. Đại Minh! Bọn ngươi loạn thần tặc tử, vậy mà còn muốn uy hiếp trẫm. Tiếng quát này uy chấn tâm lý, không ít giang hồ sĩ không kìm được mà nảy sinh ý định lui bước. Nói cho cùng, vị thiên tử trước mắt này mới chính là thiên tử thật sự, nhiều người cả đời cũng không chắc đã được gặp mặt. Oai nghiêm hoàng gia khi còn bé, há lại có thể so sánh với những kẻ thô lỗ chốn giang hồ này. Chu Dực Quân nhìn mọi người, cười lạnh nói, chỉ bằng những kẻ thô lỗ chốn giang hồ này thôi, cũng xứng để trẫm thoái vị sao? Hôm nay, trẫm cứ đứng đây, ai dám tiến lên? Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân trở nên yên tĩnh lạ thường. Lộ Vương từ từ buông tay, bình tĩnh nói, mời Hoàng Huynh vào cung. Ngay sau khi dứt lời, một vài binh lính mặc đồ đen bước lên. Hừ! Tào Hóa Thuần hừ lạnh một tiếng, mấy người trong nháy khí huyết chảy hết. Máu mà chết! A-di-đà Phật. Trong đám đông, Huyền Chân khẽ tụng một câu Phật hiệu, chậm rãi bước ra. Bên cạnh hắn còn có một vị lão hòa thượng đi theo, khí thế của hai người ẩn ẩn khuấy động sức mạnh thiên địa xung quanh. Tào thí chủ, xin hãy tránh ra. Huyền Chân nhẹ giọng nói. Audio truyện chấm ORG. Chương 650. Nhìn thấy hai người bước ra, vẻ mặt Chu Dực Quân lập tức tức giận, lạnh lùng nói, thiếu lâm của ngươi cũng dám xen vào chuyện này. Hắn không thể để anh em mình phản bội, càng không thể dung thứ cho những kẻ tham gia vào việc này. Xét cho cùng, chuyện này ban đầu là chuyện của hoàng gia, thuộc về chuyện gia đình, dù là thiếu lâm hay các môn phái giang hồ thì đều là người ngoài. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó anh em của mình lại phản bội mình, để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải vậy, thì không có mấy người có thể đánh thẳng vào kinh thành. A-di-đà Phật. Huyền Chân khẽ tụng một câu Phật hiệu, chậm rãi nói, hôm nay bần tăng đến chỉ muốn thay mặt võ lâm đồng đạo bái kiến bệ hạ, xin bệ hạ hãy thay trời hành đạo. Lâm mang tà nhẫn, tàn sát võ lâm đồng đạo, lại tàn sát bách tính vô tội, còn xin bệ hạ xử lý công bằng. Lời nói bình thường của Huyền Chân vang vọng trong tiếng mưa như trút nước. Vô cùng rõ ràng. Biểu cảm của một đám người trên giang hồ trong sân thật kỳ quái. Lời này có phần hơi không biết xấu hổ. Giờ đây, ai mà chẳng biết đến mối hiềm khích giữa Thiếu Lâm và Lâm Mang. Nhưng cả bọn họ đều không ngờ rằng thậm chí Thiếu Lâm cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhưng vừa dứt lời Huyền Chân thì trong làn mưa bỗng vang lên một giọng nói. Chậm rãi và nhẹ nhàng. Một tội danh lớn thật đấy. Bản quan làm sao lại không biết nhỉ? Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc, lập tức theo tiếng nói mà tìm kiếm. Chỉ thấy trên nóc của hoàng cung xa xa, có một bóng người kiêu ngạo đang đứng sừng sững. Ngay khoảnh khắc sau, bóng người đó bước ra và trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Một thân áo phi ngư phục rách rưới, trên người còn vương khá nhiều bùn đất. Và đeo thanh tú xuân đao ở thắt lưng. Đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa sát khí không hề che giấu. Chỉ thấy hắn ta cầm lấy một chiếc bánh trắng trên tay và cắn một miếng thật to. Tay còn lại cầm một gói đồ. Thái độ hờ hững, dường như tất cả mọi người ở trước mặt đều không tồn tại. Ngay lúc này, mọi người có mặt trên sân đều mở to mắt với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Lâm Mang. Mọi người không kìm được mà kêu lên. Chính là vị trấn phủ sử Cẩm Y Vệ, kẻ bị mọi người đồn là ma giáo ngoại đạo. Lâm Mang. Lâm Mang vội vàng nuốt miếng cuối cùng, ném gói đồ xuống, quay người và chắp tay cung kính, bệ hạ, cái đầu của tên loạn tặc hao bái ở đây. Trong gói đồ rách nát lộ ra một cái đầu với khuôn mặt dữ tợn. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Dần dần, Chu Dực Quân bật cười. Ha ha. Lâm Mang, ngươi thật tốt. Chu Dực Quân đưa tay quệt nước mưa trên mặt và cười nói, nghe thấy chưa? Những tên loạn thần tặc tử kia nói ngươi là gian thần chỉ biết nịnh bợ. Nói ngươi tàn sát bách tính, sát hại người ở trong giang hồ. Bọn chúng muốn trẫm hạ chỉ, xử tử nhà ngươi. Ngươi nói xem trẫm phải lựa chọn như thế nào? Lâm Mang từ từ đứng dậy, tháo thanh tú xuân đao trên tay ra và bình tĩnh nói. Bệ hạ, thanh đao này là do bệ hạ trước đây ban tặng. Hôm nay, thần nguyện giao nó lại. Chu Dực Quân cứ để mặt nước mưa xối xả, nhìn chằm chằm Lâm Mang, chỉnh lại quần áo rồi bình tĩnh nói, Lâm Mang, hãy nghe chỉ. Lâm Mang hơi chắp tay lại. Trong lúc nói chuyện, Chu Dực Quân đột nhiên tháo một mặt dây truyền hình rồng trên cổ xuống và đưa cho Lâm Mang, giận dữ nói. Thay trẫm. Giết hết lũ phản loạn. Ngay lập tức, một luồng uy thế vô cùng khủng khiếp phát ra từ người Lâm Mang, tỏa ra một luồng ma ý kinh người. Không khí xung quanh như sắp bị nghiền nát và phát ra những tiếng nổ liên hồi. Lâm Mang đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền, đột nhiên rút đao ra, giọng điệu lạnh lùng. Thần, tuân lệnh. Trầm. Trên bầu trời, một tia sét đột nhiên xé toạc bầu trời dài, chiếu sáng cả một vùng không gian. Trời mưa như trút nước. Mưa lớn đầy trời rơi ào ạt từ mái hiên của cung điện. Dưới màn mưa dày đặc, Lâm Mang cầm đao dựng đứng chỉ xuống đất, đứng trước mặt mọi người. Mưa theo theo lưỡi đao chậm rãi chảy xuống, trên lưỡi đao tỏa ra ánh hàn băng rét lạnh. Giờ khắc này, sát khí trong không trung như thể đông cứng lại, rét lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đều rùng mình, cảm nhận được một luồng giá lạnh thấu tim. Ánh mắt của Lộ Vương thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn sao lại có thể trở về? Loạn lạc ở Ninh Hạ nhanh chóng được dẹp yên như vậy ư? Theo kế hoạch của họ, loạn lạc ở Ninh Hạ vẫn chưa nên được dẹp yên mới phải. Mọi người có mặt tại đây đều vô cùng ngạc nhiên và tức giận, dường như đã bị sát khí ngút trời làm cho kinh sợ. Người có tên, cây có bóng. Cho dù những người có mặt tại đây đều lớn tiếng tuyên bố sẽ thảo phạt Lâm Mang, nhưng khi Lâm Mang thực sự đứng trước mặt họ, những việc mà trước đây hắn ta đã làm bỗng ùa về trong đầu họ. Sợ hãi. Hốt hoảng.